Ngay cả dáng vẻ cầm đũa này nọ dường như đều phóng khoáng hơn người bình thường. Em nhìn gì vậy? Anh hỏi. Không có gì. Mộc Hàn Hạ đáp. Nghĩ đến việc thời niên thiếu anh đã rời khỏi thành phố Lâm ra nước ngoài. Vì thế hỏi. Ngoài em gái, anh còn người thân nào ở thành phố Lâm không? Lâm Mạc Thần uống một ngụm canh. Giọng nói nhàn nhạt đáp. Không có. Vâng. Anh ngước mắt nhìn cô. Còn em, ở thành phố Giang còn ai không? Mộc Hàn Hạ gầy đồ ăn trong bát đáp. Còn lại đều là họ hàng xa không mấy lui tới. Lâm Mạc Thần im lặng. Một lát sau, Mộc Hàn Hạ bỗng nhiên ngẩn ra. Lâm Mạc Thần cầm tay cô ở dưới bàn. Đôi mắt anh nặng nề. Yên bình nhìn cô. Tay anh thon dài. Hoàn toàn nắm tay cô trong lòng bàn tay. Mộc Hàn Hạ bỗng nhiên hiểu ra nắm tay vừa là động viên. Vừa là sự che chở của anh dành cho cô. Chưa từng có ai mang lại cảm giác như vậy cho Mộc Hàn Hạ. Trong mắt cô khẽ cay cay, cúi đầu nở nụ cười. Lúc này di động của Lâm Mạc Thần vang lên. Anh buông tay cô ra. Nhận điện thoại. Alo, ừ, được. Chuyển sổ liệu tỉ mỉ cho tôi. Được, tôi sẽ nhanh chóng phái người qua. Cúp điện thoại. Mộc Hàn Hạ hỏi. Xảy ra chuyện gì à? Anh nhìn cô đáp. Gần đây thành tích tiêu thụ ở thị trường Bắc Kinh hơi dao động. Cũng xuất hiện đối thủ cạnh tranh mới. Cần giúp bọn họ quan sát thị trường và một số loại sản phẩm trọng điểm khác. Mộc Hàn Hạ yên tĩnh một lát đáp. Để em đi. Lâm Mạc Thần không trả lời ngay. Trên thực tế, người như anh cho tới bây giờ kế hoạch luôn chu đáo chặt chẽ. Lúc này trong lòng lại xuất hiện một chút chán nản. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, anh cần gì phải đào tạo cô thành người kế tục sự nghiệp trang phục. Người mới thu vào tay. Tình cảm còn chưa nồng nàn. Đã phải thả ra ngoài. À, nhưng rốt cuộc anh cũng không phải là người đàn ông vì tình cảm để ảnh hưởng đến sự nghiệp. Yên lặng một lát, anh đáp, ừ, cơm nước xong. Trở lại xe, Mộc Hàn Hạ nói, nếu tình huống khẩn cấp, vậy tối nay em bay qua luôn. Ừ, Mộc Hàn Hạ không nói nữa. Lâm Mạc Thần cắm chìa khóa vào ổ, nhưng không khởi động ngay. Ngón tay gõ trên tay lái hai cái, kéo cô vào lòng. Tim Mộc Hàn Hạ đập thình thịch. Anh cúi đầu, khẽ hôn cô. Nụ hôn này còn nồng nàn hơn so với buổi sáng. Nóng bỏng và mạnh mẽ y như tối hôm qua. Mộc Hàn Hạ khẽ ở trong lòng anh. Anh hôn sâu một lúc lâu. Mới khẽ nói. Anh sẽ nhanh chóng xử lý xong mọi chuyện. Đến sân bay tiễn em. Kết quả hôm nay khi Mộc Hàn Hạ chờ ở cửa an ninh sân bay sắp đến thời gian lên máy bay. Lâm Mạc Thần vẫn chưa tới. Hoàng hôn buông xuống. Cô nhìn cửa vào ở xa. Trong dòng người như thoi đưa không hề có bóng dáng anh. Cuối cùng chờ khi anh gọi điện thoại đến. Đầu này ầm ĩ, bên phía anh cũng vậy. Sắp lên máy bay chưa? Anh hỏi, Mộc Hàn Hạ đáp, em lên ngay đây. Xin lỗi, anh nói, bên Dung Duyệt có cuộc họp quan trọng. Đến giờ còn chưa kết thúc, nên anh không đi được. Rõ ràng là anh thất hứa, nhưng cô vẫn hơi mềm lòng nói. Không sao, hai người yên tĩnh một lát. Anh chợt bật cười. Sớm xử lý xong, sớm trở về một chút. Ừ, em sẽ. Trong loa thông báo sắp đến giờ lên máy bay. Mộc Hàn Hạ đáp, hẹn gặp lại anh. Anh đáp, hẹn gặp lại. Mộc Hàn Hạ yên lặng 2 giây. Không cúp điện thoại, nghe thấy anh thản nhiên nói. Summer, nhớ anh nhé. Tim Mộc Hàn Hạ hơi đập mạnh. Đỏ mặt, vâng, em sẽ. Cách chương.